Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 8, tiếp tục khiêu chiến, tiếng vỗ tay tiếp tục không ngừng. Trần Tuyên lên đài, đem sân khấu một lần nữa nắm giữ ở trong tay. Tô Dật Dương, ta thích ngươi, Tô Dật Dương rất đẹp trai. Tô Dật Dương cố gắng lên, ngoặc kép. Ngay tại Trần Tuyên mới vừa lệnh hiện trường ổn định lại thời điểm, đứng ở sân khấu bên cạnh mấy nữ hài tử lớn mật hướng Tô Dật Dương thổ lộ. Thanh âm tại mới vừa yên tĩnh diễn phát sóng phòng chung, hiển lộ rất là lồi lõm. Tô Dật Dương bị đột nhiên xuất hiện thổ lộ, khiến cho mặt có chút đỏ, có chút chân tay luống cuống đối với mấy cái nữ hài phất phất tay, biểu thị cảm tạ. Ha ha, Tô Dật Dương ngươi đây là có fan nha. Fan nữ rất đẹp, có muốn hay không suy nghĩ một chút đâu này. Trần Tuyên đứng ở Tô Dật Dương bên người trêu ghẹo nói. Tô Dật Dương không có làm đáp lại, thoáng ngại ngùng cười cười. Nụ cười rất ấm, lực sát thương lại lần nữa tăng lên. Ai, Mộng Lam tỷ, ngươi cái này là muốn đi đâu a? Trần Tuyên đối với trên đài cao hô, ánh mắt mọi người bị Trần Tuyên nói lôi kéo đến trên đài cao. Chỉ thấy trên đài cao Kỷ Mộng Lam theo ghế dựa cao bên trên đi xuống, làm bộ muốn hướng hậu trường đi. Cái này đạo sư không có cách nào làm, người khác đều gọi ta là tình ca nữ vương. Hiện tại ta quyết định ta đây danh hiệu đưa cho Tô Dật Dương. Sau này hắn liền là tình ca vương tử. Kỷ Mộng Lam đỡ cái chán cười nói, mọi người đều biết Kỷ Mộng Lam sẽ không thật đi, còn lại bốn vị đạo sư cũng đều rất phối hợp. Mộng Lam tỷ, đợi lát nữa ta cũng cùng với ngươi đi. Lâm Thiếu Kiệt cũng từ trên ghế đứng lên, giả vờ muốn ly khai. Năm tên mộng tưởng đạo sư cười hi hi, chơi kỳ quái giải trí rất là khôi hài, nói giỡn trở về nói giỡn. Kỷ Mộng Lam cầm lên microphone, lên đài diễn sướng một thủ khúc tình ca kim khúc Đêm Mưa. Ca khúc bị cải biên phi thường phù hợp hiện trường diễn tấu. Tại Kỷ Mộng Lam cường hãn dưới thực lực, Đêm Mưa bài hát này bị Kỷ Mộng Lam hoàn mỹ bày ra. Kỷ Mộng Lam biểu diễn xong xuôi sau, hai người đứng ở sân khấu trung ương. Hiện trường mộng tưởng đạo sư bắt đầu vì thế làm lời bình. Đạo diễn phòng, đạo diễn Tưởng Khang Bình đứng ở cửa sổ sát đất phía trước, nhìn phía dưới hiện trường, trên mặt đều có được một chút sắc mặt vui mừng. Tưởng Khang Bình không nghĩ tới, Tô Dật Dương vậy mà mang cho hắn như vậy lớn kinh hỉ. Không chút nào khoa trương nói, Tô Dật Dương trở thành kỳ thu hình tiêu điểm. Thậm chí có thể sánh vai năm vị nổi danh đã lâu mộng tưởng đạo sư. Hoàn toàn liền là niềm vui ngoài ý muốn. Với tư cách là một đương âm nhạc tổng nghệ tiết mục, vô luận thi đấu quy định vẫn là chế tác cỡ nào xuất sắc, đều không thể rời bỏ âm nhạc hai chữ. Âm nhạc thủy chung là trọng yếu nhất đồ vật, thu xem tỷ lệ tới tồn tại trực tiếp quan hệ. Ngày trước tiết mục đều dựa vào lấy bốn vị mộng tưởng đạo sư biểu diễn, vì tiết mục mang đến rất lớn lưu lượng. Thế nhưng 8 kỳ đi qua, bốn vị mộng tưởng đạo sư tồn kho cũng đều bị cào không sai biệt lắm. Gần nhất lưỡng kỳ chất lượng rõ ràng có chỗ hạ thấp, cho nên Tô Dật Dương hoành không xuất thế mới khiến cho Tưởng Khang Bình như vậy mừng rỡ. Tưởng đạo lập tức liền muốn bỏ phiếu. Chúng ta có cần hay không thao tác một cái a? Đứng ở Tưởng Khang Bình sau lưng bộ mặt đạo diễn Quách Dương, đối với Tưởng Khang Bình thấp giọng dò hỏi, thao tác một cái, ý tứ lại rõ ràng bất quá. Ân, Tưởng Khang Bình lông mày vì trẻo, lườm mắt Quách Dương, thao tác cái gì? Đem Tô Dật Dương hộp tối thao tác đào thải mất. Không nói trước Tô Dật Dương biểu hiện như thế nào, người cũng đã biết Tô Dật Dương lai lịch như thế nào. Liền nghĩ muốn làm chút ít hộp tối thao tác. Tưởng Khang Bình ngữ khí không tốt lắm, đối với Quách Dương hỏi ngược lại. Quách Dương không có lên tiếng, hắn biết mình miệng thiếu nợ. Tô Dật Dương thế nhưng mà Tô Hải Đông nhi tử. Nếu như Tô Dật Dương là bị bình thường bị loại bỏ, đó chính là hắn tài nghệ không bằng người. Không có gì hảo nói. Nhưng mà nếu như bị hộp tối thao tác đào thải mất, Tô Hải Đông có thể nhường. Tôn Chí Thành có thể nhường. Bạch Ngọc Nhi có thể nhường. Quách Dương nghe vậy, nhất thời nội tâm cả kinh. Không nghĩ tới Tô Dật Dương dĩ nhiên là Tô Hải Đông nhi tử. Tô Hải Đông danh tự khả năng đối với người bình thường có lẽ rất lạ lắm. Nhưng ở ngành giải trí, nhất là tại giới âm nhạc vẫn là rất có danh tiếng. Học trò một vương một hậu, thiên vương Tôn Chí Thành cùng thiên hậu Bạch Ngọc Nhi đều là Tô Hải Đông môn sinh đắc ý. Hơn nữa Tô Hải Đông bổn nhân ở âm nhạc giới cũng rất có nhân mạch. Cái kia nếu như chúng ta bỏ mặc Tô Dật Dương như vậy tiếp tục nữa, trên đài mấy vị mộng tưởng đạo sư sau lưng công ty có thể hay không có ý kiến a? Rốt cuộc đây tương đương với cho Tô Dật Dương khi đá kê chân a. Quách Dương do dự hạ, hay là hỏi ra đáy lòng băn khoăn, có ý kiến? Tưởng Khang Bình cười nhạo một tiếng, trên người lộ ra một luồng tự tin, chỉ cần chúng ta công chính làm việc, bọn họ có thể có cái gì ý kiến? Chúng ta đứng lại lý lẽ, bọn họ còn dám có ý kiến? Chúng ta Giang Chiết đài truyền hình há lại sẽ sợ bọn họ. Ngươi cho rằng chúng ta là những cái kia địa phương nhỏ bé vệ thị a? Còn phải dùng tới sợ những cái này giải trí công ty. Yên tâm lớn mật làm. Chỉ cần đối tiết mục có lợi. Chỉ cần đối thu xem tỷ lệ có lợi. Phía trên tự nhiên sẽ cho chúng ta khiêng. Giang Chiết vệ thị với tư cách là quốc nội địa phương. Vệ thị hai đại cự đầu một trong, Tưởng Khang Bình chỗ dựa rất cứng, phi thường cứng rắn, vậy chúng ta liền, bỏ mặc mặc kệ, Quách Dương hỏi, Tưởng Khang Bình gật gật đầu, đáp, thuận theo tự nhiên đi, Tô Dật Dương biểu hiện thật phi thường đoạt mắt, nếu như hắn có thể tiếp tục bảo trì như vậy trình độ, chúng ta không ngại biết thời biết thế, nắm thổi phồng hắn. Nhưng hắn trở thành chúng ta tiết mục tân điểm sáng. Chẳng bên trên mấy vị mộng tưởng đạo sư đều lời bình sau. Bỏ phiếu chính thức bắt đầu. Phía sau hai người, trên màn hình lớn hai người số phiếu tăng vọt. Mới đầu hai người không phân cao thấp. Nhưng mà rất nhanh Tô Dật Dương liền vượt qua Kỷ Mộng Lam. Cuối cùng lấy rất lớn ưu thế. Lần nữa chiến thắng, khiêu chiến thành công. Tô Dật Dương cùng Kỷ Mộng Lam hai người quay đầu lại thấy được kết quả. Kỷ Mộng Lam rất là thản nhiên, cùng Tô Dật Dương ôm hạ. Rất tuyệt, thật rất tuyệt. Tô Dật Dương đối mặt Kỷ Mộng Lam khen ngợi. Phi thường khiêm tốn, ta còn có rất nhiều chỉ điểm Kỷ lão sư học tập địa phương. Thấy Tô Dật Dương như vậy khiêm tốn, Kỷ Mộng Lam đối Tô Dật Dương ấn tượng tốt hơn. Vỗ vỗ Tô Dật Dương bờ vai, quay người trở lại trên đài cao. Tô Dật Dương, ngươi bây giờ một lần nữa gặp phải vừa rồi hai lựa chọn. Chính là lựa chọn tấn cấp tạp, vẫn là lựa chọn tiếp tục khiêu chiến. Trần Tuyên dựa theo quá trình hướng về Tô Dật Dương hỏi. Khiêu chiến, khiêu chiến, khiêu chiến, ngoặc kép, Trần Tuyên vừa dứt lời. Phía dưới liền vang lên mảng lớn la hét ầm ĩ thanh âm. Cuối cùng thanh âm đều hóa thành chỉnh tề một giọng nói. Toàn bộ đều chính là khiêu chiến hai chữ. Tô Dật Dương với tư cách là cái thứ nhất liên tục khiêu chiến hai vị mộng tưởng đạo sư đã thành. Công người, dưới đài người xem đều rất hưng phấn. Hy vọng Tô Dật Dương tiếp tục khiêu chiến đi xuống. Ai u mẹ ta nha. Các người thật đúng là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Lâm Thiếu Kiệt đối với xung quanh người xem cười nói. Ẩn giấu đủ điểm, ngồi ở Lâm Thiếu Kiệt bên người Vân Uyển Nghi. Đột nhiên đứng lên, đối với dưới đài Tô Dật Dương hô lớn. Tiếp tục khiêu chiến. Nói xong, Vân Uyển Nghi đối với kinh ngạc mấy vị mộng tưởng đạo sư xinh đẹp cười cười. Dù sao kỳ tiếp theo ta cũng không tại. ta cảm thấy hẳn là nhường các ngươi cũng cảm thụ hạ Tô Dật Dương khủng bố. Có phải hay không a? Mộng Lam tỷ, Vân Uyển Nghi đối với Kỷ Mộng Lam nháy mắt mấy cái. Điên cuồng ám chỉ, Kỷ Mộng Lam nghe vậy, đầu tiên là sững sờ, lập tức như có điều suy nghĩ gật gật đầu, tựa như thì thào lẩm bẩm, ta đều bị khiêu chiến qua, ta còn sợ hãi cái gì đâu này. Lập tức nàng cũng đứng lên lên, đi theo dưới đài người xem một chỗ ồn ào nói, khiêu chiến, hoa, quả nhiên là độc nhất là lòng dạ đàn bà a, cần phải một chỗ đồng quy vu tận đi. Tôn Chí Thành cười nói, đối mặt toàn trường thanh âm, Trần Tuyên cũng hiểu được rất có ý tứ, rất lâu không có chủ trì vui vẻ như vậy qua. Tô Dật Dương, người lựa chọn chính là... Đối mặt toàn trường thanh âm, Tô Dật Dương khóe miệng khơi mào một tia đường cong, nâng lên microphone, chậm rãi mở miệng, ta lựa chọn, tiếp tục khiêu chiến, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.